Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 684, chương 683, ta thật không muốn lên đầu đề. Tháng 11, đây là một cái chú định làm người vô pháp xem nhẹ tháng. Đặc biệt là tại rất nhiều truyền thông trong mắt người, năm nay tháng 11 có lẽ là tiếng hoa giới âm nhạc điên cuồng nhất phong bạo. Rất rất nhiều ai cũng khoái bài hát chính, cùng với không đếm được các loại hình MV đều xuất hiện tại các đại võng đứng bảng xếp hạng. Cùng với cái đại ghi âm và ghi hình cửa hàng bên trong video quảng cáo thượng, phố lớn ngõ nhỏ bên trên, cơ hồ mỗi ngày đều tại truyền phát tin bất đồng bài hát chính. Âm hưởng cửa hàng, cơ hồ mỗi ngày đều xếp hàng từng cái Trường Long, Trần Phong, Vương Lôi, Chu Hiểu Phong, An Hiểu, giới giải trí cơ hồ một nửa trở lên một đường ca sĩ đều ở nơi này nguyệt tuyên bố album. Rất rất nhiều đại lão cấp bậc nhân vật mỗi ngày đều xuất hiện tại các lớn giải trí tin tức bản khối. Bên trên, lấy đủ loại phương thức tranh đoạt đầu đề, An Hiểu nhiệt độ phi thường khủng bố. Gần ngày đầu tiên liền bước lên các đại nhiệt lục soát bảng cùng truyền thông môn hộ đệ nhất danh. Trên mạng nơi nơi đều đang nghị luận An Hiểu cùng Lục Viễn, cùng với Lục Phu Nhân một ít cố sự, cùng với chờ mong An Hiểu tại hai ngày sau tham gia Người Cố Sự, cái này nói chuyện loại tiết mục. Có lẽ, trong mắt tất cả mọi người, Tình Tay Ba là một cái làm người hết sức hưng phấn đề tài. Loại đề tài này kéo dài không suy. Cái tin tức này tại liên tục bá chiếm đầu đề một ngày về sau, cái này mới đổi thành mặt khác một cái. Chu Hiểu Phong tin tức, Chu Thiên Vương cũng bắt đầu lăng xê đi lên. Ngày hôm sau, giải trí tin tức liền tin nóng nổi lên Chu Thiên Vương cùng thê tử ẩn hôn nhiều năm. Thê tử là mỗ ngồi vòng người, thậm chí hai người đã dựng dục một cái tiểu nữ nhi. Chu Thiên Vương album bài hát chính linh cảm chính là đến từ nữ nhi. Giờ khắc này, lại là một trận xôi trào cùng ồn ào náo động. Chu Thiên Vương kêu gọi lực là lẫn làm kinh khủng. Hơn nữa lại bạo lớn như vậy tin tức. Ngày này nhấc lên sóng lớn lại là hết sức đáng sợ. Nhưng là, cái này đầu đề cũng chỉ rằng co một ngày nhiệt độ. Một ngày nhiệt độ về sau, đệ nhị thiên ngu nhạc quyển đầu đề liền xuất hiện Vương Lôi từng hư hư thực thực hút qua độc. Bị người đại diện tin nóng, Vương Lôi theo sau công bố nước tiểu kiểm báo cáo, cũng trạng cáo người đại diện. Theo sau trên mạng xuất hiện một tảng lớn thủy quân xé bức nhiệt độ. Các phóng hữu không giải thích được cảm giác dạng này giới giải trí mới là giới giải trí vốn dĩ bộ dáng, tuy rằng chỉ cần có chút đầu óc người đều biết thiên hậu Vương Lôi hấp độc nghe đồn chỉ do lăng xê gọ nhiệt điểm, nhưng là giới giải trí nên có giới giải trí dáng vẻ không phải sao? Nhìn đến dạng này giới giải trí về sau, các võng hữu có một loại không hiểu vui mừng cảm giác. Trừ bỏ vui mừng cảm bên ngoài, còn có một loại không hiểu hỉ cảm. Tất cả mọi người ở nỗ lực phấn đấu, liều mạng soát nhiệt độ thời điểm, Rock and Roll Thiên Vương Trần Phong lại biến thành vạn năm lão nhị. Mặc kệ hắn lại lăng xê, cố gắng nữa, lại liều mạng, hắn trước sau bài tại nhiệt độ đệ nhị, tựa như lá xanh giống nhau làm nền lần lượt nhân vật chính. Đến nỗi album doanh số, hảo đi, có lẽ tại đây loại bát tiên quá hài các hiển thần thông tháng 11. Trần Phong Rock and Roll album thật sự là thoạt nhìn bình thường. Ngày đầu tiên album doanh số chỉ đột phá 50 vạn. 50 vạn, số liệu này cũng không tính rất kém cỏi, xem như miễn cưỡng đủ tư cách. Nhưng là, hắn bài tại một tên sau cùng. Đúng vậy, ngày 10 tháng 11, Trần Phong album đem bán ngày thứ 5. Album tổng doanh số rốt cuộc đột phá 130 vạn trường. Thực quang vinh mà bài tại tháng 11 album doanh số một tên sau cùng. Đến nỗi tháng 11 trước mắt album hạng nhất là An Hiểu, may mắn nhỏ. 4 ngày doanh số đã đột phá 700 vạn chương. Trực tiếp đổi mới Uông Hiểu Dương, 600 vạn chương kỷ lục. Cái này kỷ lục, trên thực tế đã đầy đủ điên cuồng. Rất nhiều phương tiện truyền thông đều nhìn chằm chằm An Hiểu. Nhìn chằm chằm cái này tương lai sắp sinh ra mới thiên hậu. Đến nỗi Chu Thiên Vương album cũng bán được 5 ngày doanh số 600 vạn kỷ lục. Làm rất nhiều vòng hữu nhìn đến album doanh số nguyệt trên bảng từ trên xuống dưới số liệu. Bọn họ đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là trời đông giá rét chưa đã đến. Hết thảy đều là vừa lúc thời khắc. Thậm chí rất nhiều giới giải trí bên trong chuyên gia học người đều vào giờ khắc này toàn bộ nhảy ra ngoài, kể rõ một ít giống thật mà là giả súp gà cho tâm hồn. Album bất tử, rầm rộ y tại, có lẽ là nổi lên một cái hảo đầu quan hệ. Tiếp được bên trong mấy ngày lần lượt lại tiến vào đếm không hết ca sĩ tuyên bố album ra. Đời cùng đem bán, rất nhiều giới giải trí cao tầng đều nhìn chằm chằm một màn này. Bọn họ phảng phất thấy được một khối bánh kem. Một nhà danh là Trăm Thịnh công ty, mà ngay cả tục chế tạo 5 vị ca sĩ, dốc hết công ty toàn lực chế tạo cái này 5 vị ca sĩ album. Tháng 11, cái này đối với toàn bộ tiếng hoa giới âm nhạc tới nói là một cái cực là huy hoàng tháng. Nhưng đồng thời huy hoàng sau lưng lại cất giấu thật lớn bẫy dập. Mọi người tựa hồ chỉ nhớ rõ kim tự tháp đứng đầu cái kia một đợt người. Lại trước sau quên bọn họ chỉ là kim tự tháp đế tồn tại. Ngày 14 tháng 10, làm công ty Bách Thịnh mở to hai mắt nhìn chằm chằm 5 vị ca sĩ đầu ngày album thêm lên không. Đủ 20 vạn số liệu về sau bọn họ sợ ngây người. Bọn họ nhất thời ở giữa trời đất quay cuồng. Bọn họ căn bản khó có thể tiếp thu cái này hố cha số liệu. Đầu tư gần 2.000 vạn là hắn dưới cờ ca tạo album. Các loại đóng gói, các loại tuyên truyền, sau đó đổi tới rồi tổng công không đến 20 vạn tiền lời. Cái này tựa hồ có chút đả kích người. Đương nhiên, bọn họ không là người thứ nhất. Tựa hồ từ 14 tháng 11 ngày bắt đầu, trừ bỏ An Hiểu cùng Chu Thiên Vương bên ngoài những người khác album khoảnh khắc ở giữa đại biên độ. Co lại, đương nhiên, liền tính là An Hiểu cùng Chu Thiên Vương hai người album cũng không thể tránh khỏi bắt đầu trượt xuống, chỉ là biên độ hơi nhỏ một chút. Trần Phong là một cái xui xẻo trứng. Hắn thậm chí cả ngày chỉ lấy đến chừng 10 vạn album doanh số. Nhìn đến số liệu này về sau Trần Phong há hốc mồm. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị album chẳng những không có hình thành nhất định nhiệt độ cùng trào phúng. Hơn nữa tựa hồ nằm liệt giữa đường. Rock and roll khó nói đã chết sao? Không đúng, không phải rock and roll chết. Là chân thực album đã chết. Đúng vậy, hết thảy huy hoàng đều chỉ là biểu hiện giả dối. Là chân thực album căn bản chính là chết. Đây là cuối cùng huy hoàng. Không ai có thể ngăn cản loại này đồi bại. Đây là một thời đại chung kết. Đúng vậy, Trần Phong ở trong phòng làm việc tự lầm bầm. Theo sau, làm Trần Phong nhìn đến giới giải trí đầu đề về sau, hắn bắt đầu có chút hoảng hốt, ngay sau đó trở nên kích động. Bởi vì là Lục Viễn, The Legend of 1900, đạt được Oscar kinh người 8 hạng đề danh. Đề danh bên trong thậm chí xuất hiện tốt nhất nam chính thưởng loại này nặng ký đề danh. Hơn nữa là toàn bộ hoa hạ đệ nhất vị lấy hoa hạ thân phận của người đạt được Oscar tốt nhất nam chính đề danh. Đương nhiên, cái tin tức này tuy rằng trọng bàng, nhưng là Lục Viễn ở tiếp thu họ Chu nào đó ký giả thời điểm phỏng vấn càng làm trọng hơn bàng. Đạt được Oscar đề danh thưởng. Vì cái gì các ngươi đều biết ta còn không biết nói? Sẽ không phải là tin tức giả đi. Tốt, tóm lại, muốn ta nói mặt trên cảm nghĩ. Tóm lại, thỉnh mọi người ủng hộ nhiều hơn ta tân điện ảnh, Diệp Vấn. Này sẽ là một bộ dung hợp hoa hạ võ thuật ái quốc đề tài điện ảnh. Bộ phim này biết vì đại gia vạch trần, dưới màn ảnh, Lục Viễn lộ tươi cười, làm cho sở hữu võng hữu cùng người xem mặt bắt đầu thổi bay hắn biên kịch. Sắp tại ngày mai chiếu phim tân điện ảnh, Diệp Vấn. Lục Viễn thao thao bất tuyệt giới thiệu điện ảnh bản chất. Mọi người nghe được sửng sốt một chút, bọn họ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại cảm giác tìm không thấy địa phương nào không đúng. Tóm lại, các nhà truyền thông lớn cùng các võng hữu thực thành công mà bị Lục Viễn cấp mang chật. Đặc biệt là họ Chu nào đó ký giả thế nhưng không biết xấu hổ dò hỏi một ít về Diệp Vấn, điện ảnh. Sự tình, bộ dáng này thật tại cực kỳ giống hai người đang hát song hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tóm lại, mặc kệ là các đại võng hữu nhóm mắng Lục Viễn không biết xấu hổ đánh quảng cáo sướng suy cái gọi là võ hiệp điện ảnh, vẫn là giới giải trí một ít người mắng Lục Viễn không giữ lời hứa. Rõ ràng không thể nói đầu đề rồi lại không biết xấu hổ bá chiếm hết thảy nhiệt độ đều không hề bất. Luận cái gì chứng dùng, trực tiếp đưa đến hậu quả là Lục Viễn một người trực tiếp đem toàn bộ tháng 11 âm nhạc giới nổi bật ép xuống, mặc kệ là nào đó ngôi sao ca nhạc đã từng hấp độc. Mặc kệ là nào đó ngôi sao ca nhạc doanh số bạo tạc. Cũng hoặc người mặc kệ bất luận cái gì loè loẹt đầu đề nhiệt độ. Những cái này đều thành là hoa vàng ngày mai, không có đầu đề tuyên truyền quảng cáo hiệu ứng. Như vậy album doanh số tự nhiên không có khả năng xuất đầu. Trong văn phòng, Trần Phong nhìn sâu một cái Lục Viễn, hắn phảng phất thấy được một tầng tầng mây đen che đậy không trung. Hậu trọng, áp lực, đồng thời lại làm người không thở nổi. Đại Ma Vương, lại ra tay nữa. Nhưng là, Trần Phong ở sâu trong nội tâm lại cất giấu thật sâu phẫn nộ. Cái này cỗ phẫn nộ uyển như ngọn lửa, nhường mặt của hắn hết sức đỏ bừng. Vì thế, hắn rốt cuộc không chịu đựng lại cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại, hắn chất vấn Lục Viễn. Lục Viễn, ngươi không phải nói, ngươi tháng 11 muốn điệu thấp, ngươi không làm sự tình sao? Ngươi liền không thể bỏ qua tiếng hoa giới âm nhạc, cấp tiếng hoa giới âm nhạc một con đường sống. Lục Viễn, cầu xin ngươi làm người đi. Trần ca, kỳ thật ta cũng không muốn như vậy. Nhưng là, Oscar để danh thưởng mấy thứ này lại không phải ta có thể khống chế. Nó đột nhiên cho ta nhiều như vậy đề danh, ta cũng không biện pháp à. Hơn nữa, Trần ca, ngươi là hiểu ta, ta trước nay đều là thiện lương, giản dị, có sao nói vậy ngươi. Lục Viễn, ngươi, Trần ca, đừng nóng giận, hơn nữa, điều này cũng không có thể trách ta. Ta phía trước liền vẫn luôn nói thời đại Internet muốn tới. Cái này thật không có thể trách ta. Lục Viễn, ta nói không được ngươi. Trần ca, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Bất kể nói thế nào, ta xác xác thật thật nói chuyện không tính toán gì hết. Ta thề, từ giờ trở đi đến ngày 15 tháng 12, ta nhất định dùng hết ta toàn bộ năng lực. Nỗ lực không lên giới giải trí đầu đề, cũng không đánh bất luận cái gì quảng cáo, hy vọng ngươi có thể giám sát ta. Đương nhiên, nếu ngoại lực nhân tố lời nói, như vậy, tóm lại, ta tận lực làm được không cho bất luận kẻ nào thất vọng. Lục Viễn, ta không trái tim bệnh đều phải bị ngươi khí ra bệnh tim tới. Cùng Lục Viễn nói chuyện điện thoại xong về sau, Trần Phong khí chẳng những không có tiêu, ngược lại càng thêm mà phẫn nộ rồi. Nhưng là loại này phẫn nộ để cho ta không có biện pháp phát tiết. Đúng vậy, hắn thiệt tình suy nghĩ phát tiết, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc, hắn cảm giác Lục Viễn ở trước mặt mình thực phát dồ trang một cái bước. Hơn nữa, là một cái làm chính mình hoàn toàn không cách nào phản bác bước. Người khác đặc biệt, dùng hết toàn bộ lực lượng muốn lên đầu đề. Mà ngươi, lại mẹ nó, dùng hết toàn bộ lực lượng không lên đầu đề. Người mẹ nó, có ý tứ gì? A Viễn, hôm nay, Diệp Vấn, lần đầu. Nếu không, bớt thời giờ đi đứng cái tràng. Không được, làm sao vậy? Có sự tình, vô sự, vậy tại sao? Ngụy mập mạp, sâu sâu ý thức được một kiện sự. Đồng thời, hai ngày này ta lâm vào vô tận nghĩ lại chi chung. Có lẽ, ta tồn tại thực lỗi thời. Ta đột nhiên chán ghét. Ta đột nhiên mỏi mệt. Trần điện thoại của ca đánh tỉnh ta. Giờ khắc này, ta làm ra một cái quyết định. Ta tính toán hoa toàn bộ của ta lực lượng, toàn bộ tinh lực, thậm chí toàn bộ ta có thể thứ nắm giữ, để cho ta trở thành một chân chính ta. Nói tiếng người, ta không muốn lên đầu đề. Ta muốn thay đổi triệt để làm người. A, ngoặc kép, Ngụy mập mạp cúp điện thoại xong. Cả người mờ mịt, Lục Viễn tại trung gió gì? Chẳng lẽ lại tải nghẹt đại chiêu gì? Thay đổi triệt để, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.